Chương 261, gần phát sinh đại sự kiện, canh thứ 3 cầu tự động. Giờ gì sờ rồ xạ vương cung đại điện. Nạ ạ kỳ ngồi ở cao cao tại thượng ngai vàng mặt. Bên cạnh hắn, là vương phi sĩ dạ hồ xì. Mặt khác tẫn, dì bệ còn có đỏ phở làm mỉ ngô mấy người cũng toàn bộ đều trong hàng. Đây coi như là nạ ạ kỳ 10 năm trở về sau đó, thủ hạ thứ nhất lần như vậy đầy đủ hết thời điểm. Chúng ta những người này phỏng chừng đã có 10 năm không có tụ chung một chỗ đi tẫn nhìn các vị đang ngồi, trong lòng không khỏi cảm khái vô hạn. Phía sau đoàn hải tặc có bao nhiêu lớn mạnh. Ở toàn bộ tân thế giới bên trong hoành hành không trở ngại, hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Vô luận là tứ hoàng cai đủ còn là ai, căn bản cũng không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng là 10 năm này trong lúc phong vũ biến hóa. Hôm nay nạ ạ kỷ thế lực phía dưới, vẹn vẹn chỉ còn lại có đỏ phở làm mì ngộ thống trị đờ lệt ngũ tám linh lò tát, còn có ngư nhân đảo cái này hai cái địa phương. Đu nờ dê vờ ơ y a, thời gian dài như vậy tìm không thấy. Ta còn tưởng rằng chúng ta những người này mãi mãi cũng không cách nào tụ chung một chỗ nữa nha. Đỏ phở làm mì ngộ cũng chậm rãi gật đầu. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn vẫn luôn ở giờ gì sở rổ xạ, bảo vệ nạ ạ kỳ địa phương. Có thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ chính mình trong lòng đều có một ít do dự. Hay không còn muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa nhưng là vừa nghĩ tới nạ ạ kỳ vĩ đại, đỏ phở làm mì ngộ lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Đây là một cái chuyện không nghi ngờ chút nào. Nạ ạ kỳ vĩ đại tuyệt đối có thể thống trị cái này một mảnh hải vực. Đến khi vương giả trở về thời điểm, hết thể tất cả cũng sẽ không ra lại vấn đề. Đỏ phở làm mì ngộ trong lòng âm thầm may mắn. May mắn nạ ạ kỳ rốt cuộc đã trở về. Nói một chút coi à, ở ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, mọi người có gặp phiền toái gì hay không? Nạ ạ kỳ nhìn trước mắt những thủ hạ này, nhàn nhạt hỏi. Hắn biết, những người này nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhất là chính mình không có ở đây trong đoạn thời gian này. Trước đây chính mình ly khai thời điểm, vốn là đã đắc tội rất nhiều người. Đây là hải quân vẫn là thế giới chính phủ, thậm chí là tứ hoàng cái đủ toàn bộ đều đắc tội một lần. Mấy năm nay, phỏng chừng tận cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không sống khá giả. Bệ hạ, đoạn thời gian gần nhất cũng không có phát sinh vấn đề gì quá lớn. Chỉ bất quá a, hiện tại ta không biết còn có nên hay không cho tứ hoàng cái đủ giao hàng. Đỏ phở làm mì ngộ đứng lên, nghi ngờ hỏi. Hiện tại nà ạ kỳ đã trở về. Hắn bây giờ không có cần phải lại tiếp tục làm chuyện như vậy. Chỉ cần có nà ạ kỳ tồn tại nói. Như vậy giờ gì sở rổ xạ khẳng định cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta bệ hạ đều đã trở về, trả lại cho hắn tiễn cái gì hàng tấn có chút cười nhạt. Hắn hận không thể hiện tại trực tiếp ở Na A Kỳ xuất lĩnh phía dưới, giết chết tứ hoàng cải đủ. Cái này 10 năm trong lúc, tứ hoàng cải đủ ở tân thế giới bên trong mở rộng địa bàn kịch liệt bành trướng. Hắn dường như vẫn luôn đang lo lắng. Lo lắng Na A Kỳ trở về. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng bành trướng chính mình thế lực. Chính là vì có thể một ngày nào đó chống lại nạ ạ kỳ. Cho tới nay, tận đối với người này vẫn luôn không quan nhìn. Trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, 10 năm tìm không thấy, người này thực lực đến cùng phát triển đến trình độ nào. Có thể, còn thật có thể cùng bệ hạ đánh đồng. Nếu như lại tiếp tục cho hắn tiễn những cái kia nhân tạo trái ác quỷ lời nói, có thể xuất hiện hay không cái gì mới ngoài ý muốn việc này, tận trong lòng đều là không có bất kỳ phấn khích. Ngươi phải tiếp tục cứ theo lẽ thường giống như ngày xưa giống nhau. Cho hắn tặng người tạo trái ác quỷ. Nạ ạ kỳ cười cười, cắt đứt tấn lời nói. Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, nạ ạ kỳ vậy mà lại trực tiếp đáp ứng. Hiện tại hắn đều đã trở về, tại sao còn muốn cho người khác tiễn những người này tạo trái ác quỷ đâu bệ hạ? Đây là vì cái gì tấn không kiểm hãm được hỏi. Hắn trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Ta từ Đông Hải cùng nhau đi tới, còn rất nhiều người cũng không biết sự tồn tại của ta. Cứ như vậy lời nói. Chúng ta có thể đánh cái này tân thế giới một trở tay không kịp. Theo ta được biết, bây giờ tân thế giới chắc là ở một cái phi thường vi diệu sát biên giới. Chẳng mấy chốc sẽ đạt được sau cùng phá nát sát biên giới. Chúng ta trước tiên phải ở giờ gì sở rộ xạ, nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian. Có một việc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Đến khi chuyện này sau khi phát sinh, có thể toàn bộ tân thế giới cân bằng sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Đến rồi khi đó, ta sẽ xuất thủ đem các loại người một lưới bắt hết. Nạ ạ kỳ sửng sốt một chút, nhìn những người ở trước mắt nói rằng. Nghe được câu này, tân cùng dìm bệ ấy người đều liếc nhìn nhau. Bọn họ không rõ Bạch Lâm kiên quyết tại sao phải có lớn như vậy tự tin cái kia có thể liền chuyện của tương lai cũng có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Bất quá nếu là nạ ạ kỳ mệnh lệnh, bọn họ cũng đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Ta hiểu được, nạ ạ kỳ đại nhân. Đỏ phở làm mì ngộ cung kính gật đầu. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, các ngươi liền đi xuống trước đi. Nạ ạ kỳ gật đầu. Nhìn mấy người nói rằng, Đỏ phở lạ mỉ ngộ đám người nghe được câu này sau đó cũng không do dự nữa, chậm rãi lui xuống. Dù sao, Nạ Ả Kỳ mới vừa trở lại giờ gì sở rồ xạ, còn cần một ít thời gian đi nghỉ ngơi. Nạ Ả Kỳ, ngươi thật là thật lợi hại. Ta cảm giác người bên trong này thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ dĩ nhiên qua thời gian dài như vậy, lại vẫn có thể trung tâm với ngươi. Một mực bên cạnh trầm mặc không nói xì dạ hổ si trong lòng tràn đầy bội phục. Nàng mới vừa đến giờ gì sở rổ xạ thời điểm, trong lòng kỳ thực còn rất là lo lắng. Lo lắng Nạ Ả Kỳ có thể hay không ở tiêu thất 10 năm, những bộ hạ này của mình liền không nữa thần phục với hắn. Thật không nghĩ đến 10 năm thời gian trôi qua, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô bọn họ lại vẫn như thế tôn trọng Nạ Ả Kỳ. Cái này ở Sĩ Dạ Hổ Xì trong lòng đương nhiên cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Dù sao Nạ Ả Kỳ là trượng phu của nàng. Ở cái thế giới này cường giả là vua. Hay là trung tâm cũng chẳng qua là xây dựng ở cường giả trên căn bản mà thôi. Sĩ Dạ Hổ Xì, nếu như thực lực của ta cũng không có cường đại như vậy nói, có thể những này nhân mã bên trên sẽ phản loạn. Nạ Ả Kỳ mỉm cười, nhìn bên cạnh Sĩ Dạ Hổ Xì nói rằng. Nghe một, bốn đến những lời này. Đơn thuần Sĩ Dạ Hổ Xì trừng lớn con mắt. Nàng có chút không dám tin tưởng. Thế giới này là nhược nhục cường thực thế giới. Có thể ngươi bây giờ vẫn không rõ những đạo lý này, bất quá chờ đến về sau, ngươi liền sẽ từ từ hiểu. Nạ Ả Kỳ ôn nhu sờ sờ Sĩ Dạ Hổ Xì đầu, nhẹ giọng nói. Nạ Ả Kỳ vô luận đến bất cứ lúc nào, ta tuyệt đối cũng sẽ không phản bội ngươi. Coi như ngươi nghèo chỉ là một tát mày, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ngươi cùng nhau xin cơm. Sĩ Dạ Hồ Si nhẹ nhàng khoác lên Nạ Ả Kỳ cánh tay, nghiêm trang nói. Nàng đã quyết định quyết tâm, đời này kiếp này đều muốn cùng Nạ Ả Kỳ cùng một chỗ. Vô luận phát sinh bất luận cái gì chắc trở, Sĩ Dạ Hồ Si đều tuyệt đối không có khả năng rời đi Nạ Ả Kỳ một bước. Thời gian dài như vậy, Nạ Ả Kỳ bị thất bại cùng dằn vặt thật sự là nhiều lắm.